Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Quan Hy hôn hôn cửu gia, tưởng lừa dối quá quan. Tiêu lão tam hai tròng mắt đỏ lên nhìn về phía Quan Hy. Cắn răng thanh âm giống nhau thấm âm hàn, nói, thực xin lỗi, Quan Hy toàn bộ hành trình nhìn cửu gia giáo huấn này xú lão đầu. Hiện tại được một câu thực xin lỗi, cười tủm tỉm nói, không quan hệ, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa tuy rằng này lão nhân làm cho nàng cổn xuất đi. Nhưng là nàng bày chặt đứt người ta ngón tay chuyện tình. Hứa là Quan Hy ngọt ngào tươi cười lại kích thích đến tiêu lão ta môn sơ tiêu lão ta một cái khí. Dẫn theo nửa vời, nói xong thực xin lỗi ba chữ, nổi giận đùng đùng bỏ ra tiêu lão tứ, hướng ghế lâu ngoại đi đến. Cửu Diêm, một cái triệu tam thúc cùng tứ thúc rất nhanh sẽ đánh tới công ty chướng thượng. Người tam thúc giải thích cũng nói khiểm, chuyện này ngươi sẽ không nếu truy cứu tiêu lão tứ sợ tiêu cửu Diêm truy cứu. Còn nói như vậy vài câu, cũng vội vàng hướng ghế lâu ngoại, mập mạp thân mình đuổi theo tiêu lão tam đi. Tiêu lão tam cùng tiêu lão tứ ly khai, ghế lô lý liền còn lại tiêu cửu Diêm, Lý Đặc Trợ cùng Quan Hy ba người. Gì, cửu gia, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Này không là của ta ghế lô sao? Quan Hy lúc này mới hậu chi hậu giác, nàng chạy sai nhi, tiêu cửu Diêm thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Lại đây, Quan Hy, mỗi lần cửu gia như vậy kêu nàng, nàng tổng cảm thấy ở kêu tiểu miêu tiểu cầu linh tinh tiểu sủng vật. Lần này khen ngược, ngay cả ngoác đều giảm đi, liền đơn giản hạ mệnh lệnh lại đây hai chữ. Nga, Quan Hy nho nhỏ thanh ứng, tiểu bước chân mại, tiểu meo meo hướng cửu gia bên người na, tới gần một chút, nam nhân đã nghe đến con gái trên người rượu vị, tiêu cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vừa nhíu. Hỏi, uống rượu, không uống đâu, Quan Hy tính trợn tròn mắt nói dối. Nhưng là chính mình trên người rượu vị thật sự quá nồng. Khẳng định hỗn bất quá đi. Nàng đúng lúc sửa lại khẩu, liền uống lên một chút nàng nói xong, còn vươn tiểu bạch thủ, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, so với cái một chút động tác, có thể là uống rượu nhiều lắm, ngón tay ở so với thời điểm khép mở vài thứ, mới so với ra một cái chính nàng nhìn vừa lòng khoảng cách. Cửu gia, ta mới uống hai chén nhỏ, không nhiều lắm, ngươi xem, liền, như vậy một chút. Cách, nàng nói xong, còn đánh cái vang dội rượu cách, Lý Đặc Trợ, thái thái, ngài biết ngài hiện ở trên người rượu vị nhiều nùng sao? Này khả không giống như là một ly hai chén a. Đối với hắn này ngốc thái thái nói dối không cắt cỏ cào có chút không hờn giận. Tiêu cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Thái thái, đến, Quan Hy chạy nhanh muốn nghiêm chạm hào, nhưng là chạm có chút cong vèo. Nhưng chính là tiểu đầu bởi vì mùi rượu đi lên có chút trì độn. Quan Hy cũng vẫn là có thể dựa vào nữ nhân giác quan thứ sáu loại này mơ hồ ngoạn ý. Cùng nàng đối cửu gia bản năng túng, nhận thấy được cửu gia đối nàng uống rượu chuyện này mất hứng. Tổng cảm thấy cửu gia yếu huấn nàng, nàng trừng mắt nhìn, ủy khuất ba ba nhìn cửu gia, biết miệng nói, cửu gia, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Ta liền uống lên một chút rượu lạp nàng tửu lượng hào. Điểm này điểm, là đối nàng mà nói một chút. Cửu gia, muốn hay không ta trước đi ra ngoài. Lý Đặc Trợ đoán được đến tình thế phát triển. Cửu gia đại khái là muốn huấn tiểu thái thái. Loại này vợ chồng gian tình thú tư mật chuyện này. Hắn lưu trữ, không tốt, tiêu cửu Diêm thản nhiên gật gật đầu. Quan Hy vừa thấy cửu gia gật đầu. Liền kinh tủng, đặc biệt tưởng nhớ nói Lý Đặc Trợ ngươi không cần đi. Ngươi trăm ngàn không cần đi, ngươi vừa đi ta liền xong đời. Lý Đặc Trợ khẳng định nghe không được Quan Hy nội tâm mãnh liệt kêu gọi. Lâm ra ghế lô, Lý Đặc Trợ hỏi, cửu gia, tiêu tam lão gia cùng tiêu tứ lão gia chuyện tình cứ như vậy qua. Tiêu cửu Diêm mị mị mâu, bán mị lên đôi mắt càng hiển tối đen. Hắn thản nhiên nói. Qua chính là tài liệu chuyện này. Này chuyện của hắn còn không có hoàn, tiêu cửu Diêm nói như vậy. Lý Đặc Trợ liền đã hiểu. tài liệu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chuyện này quả thật phiên thiên. Nhưng là kia hai vị còn có này tha sự tình chọc tới cửu gia. Sẽ không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ. Là, cửu gia, Lý Đặc trợ ứng hạ. Hắn nói xong, xoay người hướng ghế lô ngoại đi đến. Lâm đi ra ngoài tiền, còn không vong chi kỳ quan tượng ghế lô môn. Ghế lô Lý liền thẳng Quan Hy cùng cửu gia hai người. Quan Hy hiện tại là đứng, ở cửu gia đạm mạc tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Tiểu đầu xả ra một tia thanh minh, cảm nhận được như đứng đống lửa, như ngồi đống than là cái gì cảm giác. Nếu nàng hiện tại ý thức là thanh tỉnh, khẳng định theo bản năng tưởng chạy đi bỏ chạy, hoặc là bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cố tình, hiện tại cửu gia này ngốc thái thái, uống hơn, Quan Hy không nghĩ yếu chạy nhanh thoát đi cửu gia, ngược lại hướng cửu gia trên người thấu. Đều nói rượu tráng túng nhân đà mà ni những lời này ở uống lên rượu con thỏ nhỏ tử hy trên người. Đó là tái thỏa đáng bất quá. Quan Hy hơi hơi xoay người. Tinh tế vòng eo dáng người mềm mại. Nàng đem phấn nộn thần tiến đến cửu gia bạc bên môi. Ba nhi một chút, tách ra ở cửu gia thần tượng hôn một chút. Cửu gia, ngươi xem thôi, ta không có uống rất nhiều rượu. Đều không thập yêu vị đạo đúng hay không? Quan Hy thủy mâu trong suốt, bởi vì uống rượu hơn có vẻ so với bình thường càng thêm lượng. Tưởng dựa vào một cái nhợt nhạt hôn lừa dối quá quan. Cửu gia, nếu ngày nơi này không có việc gì, ta đây hãy đi về trước, ta công ty đồng sự còn tại cách vách ghế lô chờ ta. Ta, chúng ta còn không có uống hoàn đâu. Cách, lại là một thanh âm vang lên lượng rượu cách, Tiêu Cửu Diêm không trả lời. Chính là thản nhiên nhìn Quan Hy. Quan Hy lảo đảo xoay người, yếu hướng cách vách ghế lô đi đến. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc thanh tuyến. Người đã nhóm cách vách có bữa ăn, cũng coi như thượng ta một cái. Quan Hy, nàng tưởng trang say rượu lừa dối quá quan, không thể thực hiện được. Quan Hy khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, ngoặc kép chấm chấm, đi, nàng có thể như vậy bạn đâu. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Tiêu lão tam ra ghế lô, nổi giận đùng đùng hướng gara đi đến. Tiêu lão tư kéo mập mạp thân mình đuổi theo, cùng ở sau người thở hồng hộc hô. Lão tam, ngươi đi chậm một chút, đi chậm một chút, ta đuổi không kịp. Tiêu lão tam gầy gò thân mình mạnh dừng lại. Hắn bỗng dưng xoay người, nhất đôi mắt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu lão tứ, nói, lão tứ, ngươi vừa rồi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ta? Tiêu lão tứ thượng tuổi, lại béo, đứng ở tại chỗ thở hổn hển hào mấy hơi thở, mới chậm rãi nói, tam ca, ta vừa rồi không ngăn cản ngươi, ngươi chẳng lẽ còn yếu ở nơi nào cùng cửu diêm xé rách mặt? Tiêu lão tam thanh âm âm xót xa, hiện tại cũng không xé rách mặt, lão tứ. Chúng ta thượng chỗ nào lấy đến một cái triệu cấp Tiêu Cửu Diêm money từ Tiêu Cửu Diêm kia tiểu. Xúc sinh chấp trưởng Tiêu gia, chúng ta ở Tiêu gia địa vị ngày càng lụn bại. Đến hôm nay, ngươi xem vừa rồi, hắn cư nhiên còn làm cho ta cho hắn cái kia cái gì thái thái giải thích. Hắn hiện tại dưỡng tại bên người cái kia nữ nhân, còn không liền giải trí vòng một cái con hát lão tam. Ngươi gấp cái gì? Tiêu lão tư thanh âm còn vi xuyễn. Hắn nói, lão tam, ngươi cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mau. Bằng không, gì về phần Tiêu gia hiện tại là cửu diêm đương gia. Lúc ấy đại ca còn tại thời điểm, Tiêu gia đương gia nhân vị trí nên ngươi tọa. Hết chương.